thần cấp đặc công hệ thống, chương 858, buông xuống rụt rè tiểu thiên hậu. Góc truyện audio.com, Lý Nhược Hề trêu khẽ trên trán tóc cắt ngang trán, ngữ điệu khẽ run nói, ta vừa rồi hôn ngươi không chỉ có riêng là muốn biểu đạt cảm ơn. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không nói gì. Lý Nhược Hề sau khi hít sâu một hơi nói ra, đêm qua, ngươi đi khách sạn tìm Lạc Băng Nhan, đúng không? Lâm Hoan trầm mặc nhẹ gật đầu thầm nghĩ trong lòng ta không chỉ có riêng là tìm Lạc Băng Nhan, ta còn tìm Hàn Vận, Triệu Thanh Nhã, Tiêu Tiêu, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân. Nghĩ tới chiều hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng cái kia vài chục lần đại chiến, Lâm Hoan bên hông liền nổi lên trận trận ghen tuông. Vậy ngươi bây giờ hẳn phải biết tối hôm qua ta vì sao lại mất ngủ à, Lý Nhược Hề chờ mong mà hỏi. Lâm Hoan ở trong lòng thở dài, tiếp tục trang ngu nói, ây, là cà phê uống nhiều sao? Nếu như ta uống nhiều cà phê liền dễ dàng mất ngủ, sở dĩ cà phê tuy tốt cũng không nên mê rượu a. Lâm Hoan hoạt bát một câu cũng không có chọc cười Lý Nhược Hề, ngược lại làm cho Tiểu Thiên Hậu bất mãn cong lên miệng, hừ, ngươi biết rất rõ ràng ta vì sao lại mất ngủ. Ta chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi cùng với Lạc Băng Nhan tiếp hôn, lăn. Ga giường, ta liền, nói đến đây, Lý Nhược Hề dừng lại một chút, sau một lúc lâu mới chật vật phun ra hai chữ, ghen ghét. Lâm Hoan giật nảy mình, tục ngữ nói ghen ghét dễ dàng để cho người ta phát cuồng, nếu như Lý Nhược Hề bởi vì hắn cùng với Lạc Băng Nhan mà cảm thấy ghen tị lời nói, cái kia Tiểu Thiên Hậu có thể hay không làm ra một chút điên cuồng sự tình. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm lo lắng thời khắc, Lý Nhược Hề đột nhiên mặt giãn ra cười nói, ngươi, cái này biểu tình gì, sợ ta ăn ngươi, hay là sợ ta đi trả thù Lạc Băng Nhan? Lúc nói chuyện Tiểu Thiên Hậu một đôi mắt đẹp liền tại Lâm Hoan trên mặt qua lại lưu truyền, trêu tức chi ý mười phần. Lâm Hoan bị nàng nhìn có chút lúng túng, mất tự nhiên sờ lấy cái mũi nói ra, ta cũng không sợ ngươi hội ăn ta, dù sao thịt của ta cũng không tốt ăn, làm sao ngươi biết thịt của mình không thể ăn, là chính ngươi nếm qua, vẫn là bị người khác nếm qua à, Lý Nhược Hề liếc mắt nói. Vấn đề này Lâm Hoan không cách nào làm ra trả lời, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì nói, ta thịt xác thực không ai nếm qua, nhưng là ta phía dưới ngược lại là bị không ít nữ nhân nếm qua. Mặc dù Lâm Hoan thanh âm rất nhỏ, nhưng Lý Nhược Hề vẫn mơ hồ nghe được phía dưới. Hai chữ này, thế là Tiểu Thiên Hậu một mặt mờ mịt mà hỏi, cái gì phía dưới? Ây, Lâm, Hoan mặt mo đỏ ửng, giải thích nói ta hạ diện đầu rất khó ăn, thật là dạng này. Lý Nhược Hề có chút không tin Lâm Hoan giải thích, nếu như hắn nói thật là cái này, tại sao phải đỏ mặt? Rất nhanh Lý Nhược Hề liền nhớ tới trên mạng lưu truyền tiết mục ngắn, che miệng hoảng sợ nói, chờ một chút. Phía dưới cho ngươi ăn, a, ngươi nói là cái kia. Mặc dù Tiểu Thiên Hậu không có kinh nghiệm yêu đương, càng không có phương diện kia kinh nghiệm, nhưng ở Internet ngày càng phát đạt tình huống dưới, muốn thu hoạch phương diện kia tri thức là một chuyện rất dễ dàng. Ở trên đại học thời điểm, Lý Nhược Hề liền tại ký túc xá thì muội giật dây nhìn xuống qua Nhật Bản tiểu. Phim, biết ăn mặt là có ý gì? Lại thêm, phía dưới cho ngươi ăn. Cái này, tiết mục ngắn rộng khắp lưu truyền, Lý Nhược Hề liền biết Lâm Hoan mới vừa nói. Cái gì, Lâm Hoan liên tục khoát tay nói, không phải cái kia, ta thật là nói rằng mì sợi a, ngươi nói láo, ngươi nói tuyệt đối là cái kia. Lý Nhược Hề khuôn mặt đỏ bừng nói ra, Lạc Băng Nhan vậy mà đồng ý ăn cái kia. Trời ạ, Lạc Băng Nhan Mỹ là xâm nhập lòng người, điểm này liền xem như là cao quý giới ca hát Tiểu Thiên Hậu Lý Nhược Hề cũng không thể không thừa nhận. Mà lại Lạc Băng Nhan khí chất cũng thuộc về đứng đầu, cấp Lý Nhược Hề cảm giác chính là lãnh diễm, cao quý, chính là như vậy một nữ nhân, vậy mà lại làm loại chuyện này, quả thực không dám tưởng tượng. Nếu để cho Lý Nhược Hề biết, không chỉ có Lạc Băng Nhan nếm qua Lâm Hoan, hạ diện, liền Liên Giang Nam Ngân Hàng chủ tịch Lạc Băng Nhan cũng nếm qua Lâm Hoan, hạ diện, không biết hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm Hoan hiện tại chỉ muốn tìm địa động chui. Xuống dưới, hắn mới vừa nói cái gì không tốt cần phải nói, phía dưới, lần này tốt, trước đó tại Tiểu Thiên Hậu trước mặt dựng nên đặt cao lớn hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Tê giải chứng, ngay tại Lâm Hoan đầy bụng xoắn suýt thời điểm, Lý Nhược Hề đột nhiên như có điều suy nghĩ nói ra, khó trách ngươi sẽ thích Lạc Băng Nhan đây, nguyên lai là dạng này. Đã như vậy ta cũng không thể lại rụt rè đi xuống. Lâm Hoan không rõ Lý Nhược Hề muốn làm gì, nàng đều đã chủ động hôn qua tự mình hai lần, còn muốn làm sao không rụt rè. Tại Lâm Hoan hồ nghi trong ánh mắt, Lý Nhược Hề hít sâu một hơi, nhìn thẳng cặp mắt của hắn nói ra, Lâm Hoan, ngươi rất tốt, thật rất tốt, tài hoa của ngươi, ngươi dũng cảm, ngươi vì ta làm hết thảy, cảm động ta, cũng chinh phục ta, gặp ngươi sau ta mới biết được nguyên lai thích một người là. Có thể liều lĩnh, coi như ngươi đã có vị hôn thê, coi như ngươi còn có những nữ nhân khác, ta cũng muốn chính miệng nói cho ngươi. Ta thích ngươi, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Nói xong câu đó về sau, Lý Nhược Hề lần nữa ôm lấy Lâm Hoan, ngẩng đầu hôn bên trên miệng của hắn. À, Lâm Hoan chỉ tới kịp phát ra một tiếng thấp giọng hô, liền bị Tiểu Thiên Hậu cái kia như nước ôn nhu cấp bao vây. Đối mặt Lý Nhược Hề nhu tình thế công, Lâm Hoan thật vất vả tại tình cảm phương diện tạo dựng lên công sự phòng ngự trong nháy mắt tan rã. Tề giải chứng, cặn bã nam làm sao vậy, ta vốn chính là cặn bã nam. Lâm Hoan dứt khoát, vò đã mẻ không sợ rơi, chặt chẽ đem Lý Nhược Hề ôm lấy về sau, nhiệt liệt đáp lại. Một trận kích hôn qua đi, Lý Nhược Hề thở dốc nói ra tối nay tới nhà ta đi cái gì. Lâm Hoan còn tại dư vị cùng Tiểu Thiên Hầu, tiếp hôn thơm ngọt cảm giác, sở dĩ nhất thời không thể kịp phản ứng. Lý Nhược Hề đem đầu dán trên ngực Lâm Hoan, thẹn thùng nói ra ta đã nói qua muốn làm nữ nhân của ngươi a, sở dĩ. Tối nay tới nhà ta đi, Lâm Hoan đầu óc một trận thiếu dưỡng. Nếu như hắn không để ý tới giải sai lầm Tiểu Thiên Hậu đây là muốn hiến. Thần ý thứ A, cái này phát triển tiết tấu cũng quá nhanh đi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lý Nhược Hề ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, khuôn mặt ửng đỏ nói ra ta biết dạng này phát triển tốc độ có chút nhanh, nhưng ta không còn dám chờ đợi, ta sợ không nhanh chóng bắt lại ngươi, ngươi hội chạy mất. Lâm Hoan bị Tiểu Thiên Hậu nói lần nữa im lặng, hai người bọn họ đến cùng ai là nam ai là nữ a, tình lữ tầm đó, bình thường đều là nam hy vọng đem bạn gái nhanh chóng cầm xuống, miễn cho đêm dài lắm. Mộng, đến Lý Nhược Hề nơi này làm sao lại trái ngược đây? Cái kia, Nhược Hề a, ta cảm thấy ngươi hay là suy nghĩ thêm một chút đi. Có lẽ là tối hôm qua đến sáng nay cái kia mười mấy trận đại chiến để Lâm Hoan tiến vào, hiền giả thời gian, đối mặt Tiểu Thiên Hậu cầu. Thích thế công, Lâm Hoan cũng không đầu óc phát sốt đáp ứng. Lý Nhược Hề trước biết nói chuyện mắt to hỏi, cân nhắc cái gì đây? Người ta đã không thể chờ đợi a, mặc kệ thế nào, buổi tối hôm nay ta sẽ ở trong căn hộ chờ ngươi, không gặp không về nha. Nói xong Lý Nhược Hề tại Lâm Hoan trên miệng hôn một cái, sau đó quay người bước nhanh đi ra căn phòng làm việc này, cách chương.